Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Sĩ Thoại, người bạn thuở nhỏ của Lê Văn Thịnh vô cùng đau xót khi thấy bạn mình bị vua đày đi biệt xứ. Ông tin rằng Lê Văn Thịnh bị oan sai, bởi ông biết Lê Văn Thịnh chỉ có ấp ủ một ước mơ cải cách đất nước, dẹp bỏ những điều đang diễn ra bất hợp lý. Lê Văn Thịnh không bao giờ có ý định hại vua. Nhớ lời thầy dạy năm xưa là cha của Lê Văn Thịnh đã khuyên con trai, nếu triều đình mở khoa thi thì con đi thi để biết sức mình, chứ nhất định không ra làm quan mà chỉ nên chọn nghề dạy học hoặc bốc thuốc. Nếu như bắt buộc phải làm quan thì phải từ quan trước 45 tuổi. Nay Lê Văn Thịnh đã 49 tuổi, có lẽ ông đã bị cuốn vào các công việc triều chính mà quên đi lời dạy của cha. Sau đây xin mời quý vị đến với phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Cả Lý Thường Kiệt trong thời kỳ kháng Tống do biết tài Lê Văn Thịnh nên đã cho ông chức binh bộ thị lang, lấy về làm việc dưới trướng, cùng bàn bạc biết bao kế hay, bao điều tâm đắc. Thế mà chuyện xảy ra lớn như vậy, vô lý đến như vậy, ông cũng không về triều, không một lời can gián. Chuyện băng giao trong phó hội Vĩnh Bình chỉ ba tấc lưỡi, đập tan các lý lẽ mơ hồ của thành trạc và các tay thương nghị cáo già người Tống. Tay không mà lấy lại cả 6 huyện, 3 động mà người Tống định chiếm, lại còn được Tống thần tông khen. Không chỉ ban tước mà còn ban lộc tới 200 tấm gấm. Gấm đem về, nộp hết vào kho, không mảy may tơ hào. Một tài năng như thế, một nhân cách như thế, sao có thể có hành vi của đứa vũ phu vô học? Chuyện này thật khó tin, hẳn có mưu ngầm gì đây? Đó chính là sự hoài nghi trong giới sĩ phu và sĩ lâm cả nước. Thật khác xa Lý Thánh Tông, với những người tù đã thành án rồi mà ông vẫn còn nghĩ tới sự oan sai, hoặc là người dân vì ít học, không biết luật nên vô tình phạm tội, hoặc quan án xử nghiệt quá nên ngài nhất loạt khoan giảm một bậc, vào tận nhà tù kiểm tra sự ăn ở của tù nhân. Trời rét, nhà vua động lòng sai ngục lại phải phát chăn ấm và cho tù nhân ăn ngày 2 bữa cơm no. Ngài còn cấm các ngục lại không được bắt tù làm việc riêng cho nhà mình. Nhân Tông nổi tiếng là vị vua nhân từ, nhưng qua vụ án phát vãng thầy học của mình mà không đưa ra xét xử, giới sĩ phu thấy có chỗ đáng ngờ về nhân cách của nhà vua. Tuy nhiên, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, vì thời gian là người thầy thuốc vĩ đại, làm cho ai nấy đều dịu bớt nỗi đau và dần quên cả nỗi giận buồn. Ngay cả vụ tàn sát động trời năm Quý Sửu 1073, 73 người vô tội, trong đó có cả đương kim Hoàng Thái Hậu Thượng Dương bị chôn sống mà đời cũng bỏ qua. Cho nên ở đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra, và người đời cũng dễ quên cả điều thiện lẫn điều ác. Duy có các quan chép sử là những người rất thận trọng và chép ghi lại thật tỉ mỉ các sự kiện xảy ra, nhưng đôi khi lại thể hiện nó một cách thiếu trung thực. Tháng 8, cuộc thi tam giáo lại bắt đầu. Những ai trúng tuyển khoa Minh Kinh bác sĩ năm trước mới được dự thi khoa này. Khoa thi năm nay, Mạc Hiển Tích được ngồi ghế chủ khảo. Các bậc đạo cao đức trọng trong giới thiền sư đạo sĩ được mời vào ban giám khảo. Có điều, nhiều người ngại vì cái rớp năm trước, sau kỳ thi vài tháng, thì chánh chủ khảo Lê Văn Thịnh bị nạn phải đi đày, mãn giác đại sư thì viên tịch. Cuộc đua tài năm nay chỉ vỏn vẹn có hơn 30 người, nhưng không kém phần quyết liệt. Chung cuộc, số thí sinh bị loại gần 2/3, chỉ còn 12 người trúng cách. Đáng nói là ngôi đầu bảng lại vẫn thuộc về 2 người, một già một trẻ. Cụ Đỗ Đô trải thờ tới 3 triều vua, từ đời Đức Thái Tông tới nay. Đáng chú ý trong bài văn sách bình về sự hội tụ của 3 dòng đạo được vận hành trong chính thể của nhà nước Đại Việt. Đỗ Đô lý giải rất hay. Phần kết ông khái quát bằng 2 câu thơ. Phật Nho Lão, thị tam gia nhất trù, quân sư phụ, nãi ngũ luân chi yếu. Ý nói, tuy phân chia làm 3 dòng tách biệt, kỳ dư lại có chung một nguồn gốc, một bếp, nghĩa là có chung một cái đích, ấy là tính nhân văn cao thượng. Còn chia ra cái đạo của vua, thầy, cha, nhưng đều bị chi phối bởi năm tính chất chung ấy là nhân lễ, nghĩa, chí tín. Còn Nguyễn Nguyên Ức đặc biệt là một người có tư chất mẫn tiệp, từ nhỏ đã có chí xuất gia, thường đến chùa An Quốc học đạo với thiền sư Viên Học, nhờ đó mà hiểu sâu yếu chỉ của thiền tông. Sau cuộc thi này, Nguyễn Nguyên Ước vẫn tiếp tục tu học và lấy đạo hiệu là Viên Thông. Năm Mậu Tý 1108, triều đình mở khoa thi hoành tài để chọn người giữ chức quan tăng. Đạo còn khuyết, thiền sư Viên Thông Nguyễn Nguyên Ước lại đỗ đầu. Vua Lý Nhân Tông cho sư là bậc kỳ tài, định phong quan tước. Sư Cố Từ chỉ nhận chức nội cung phụng truyền pháp để tùy cơ giảng hóa. Lại năm Nhâm Thìn 1112, nhân vừa hoàn thành việc trùng tu chùa Diên Thọ, thiền sư vâng mệnh vua soạn văn bia. Vua ưng ý lắm, vẫn cho sư là bậc chân tài, thăng cho sư chức tài nhai tăng lục. Thiền sư thường dâng vua những lời khuyên về các việc nên làm và các việc nên bỏ. Xét theo sự có lợi hoặc không có lợi cho trăm họ, vua Nhân Tông rất hài lòng về những lời khuyên bổ ích của thiền sư Viên Thông, bèn ra phong sư chức hữu nhai tăng thống, trông coi việc của bản đạo, lại tôn sư vào hàng quốc sư để vấn kế. Từ đó, sư được tùy ý ra vào cung cấm, dâng lời khuyên can. Sau sự ra đi của thiền sư Mãn Giác và Lê Văn Thịnh thụ án đi đầy, vua Nhân Tông cảm thấy trong lòng trống vắng, thường sai ban nhạc cung đình hát những bài hát theo điệu Tây Thiên. Điệu Tây Thiên, nền nghệ thuật Champa, ảnh hưởng rất sâu đậm từ nền nghệ thuật Ấn Độ mà thời đó nước ta thường gọi là Tây Trúc, Thiên Trúc hoặc Tây Thiên. Đó là những ca khúc do các đức Thái Tông và Thánh Tông đặt lời và chế nhạc rồi dạy cho các ca công hát. Sinh thời, hai bậc tiên đế mỗi lần chinh phạt Chiêm Thành thường bắt các nhạc sư, các ca công vũ nữ đem về để mua vui. Và dường như nền âm nhạc Chiêm Thành có một điều gì huyền bí đã cuốn hút cả hai vua phải để tâm xem xét cho thấu đáo tới mức sâu sắc và tự mình đặt được lời ca và chế được cải nhạc mang đậm sắc thái của người Chiêm. Nghe đi nghe lại những khúc nhạc từ mấy chục năm nay của các bậc tiền nhân, đành rằng nó vẫn còn hay, vẫn còn làm người nghe say đắm đến trâu mày rơi lệ. Thế nhưng lớp ca sĩ đã già, giọng hát đã xuống và đám vũ nữ có thể múa được các điệu Tây Thiên nay cũng đã quá già. Đương nhiên họ vẫn còn múa được nhưng họ không thể hiện được cái hồn Chiêm và nom họ sộc sạch đến là nghịch mắt. Nhà vua nghĩ đến các làng mà trước đây vua Thái Tông, vua Thánh Tông đem cả vạn người Chiêm về an trí ở khắp nơi. Phần đông trong số họ là những người có nghề như tạc tượng, xây cất đền tháp, làm gạch ngói, chế tác các đồ gốm. Nghĩ đến họ, vua nảy ra ý đi thăm. Các sở an trí người Chiêm thì có nhiều, nhưng vua nghĩ đến vùng Châu Ái, Châu Hoan, tức Thanh Hóa, Nghệ An. Vừa muốn nhân thể ghé thăm Lý Thường Kiệt và Hoài Hương Hầu, bởi Lý Hoài Hương sau khi đuổi xong giặc Tống, ông lại xin vua cho về Nghệ An, vì dù sao thì dòng dõi nhà ông từ khi hoàng tử Uy Minh Vương Lý Nhật Quang được ra trấn vùng Nghệ An tới nay cũng đã tới ba đời kế tiếp, kể như Nghệ An là quê hương thứ hai của ông vậy. Thuyền vua ghé vào bờ, có kiệu rước ngài vào dinh tổng trấn. Quân vào bẩm có hoàng thượng ngự giá. Lý Thường Kiệt đang ngồi trên dinh hỏi han công việc các thuộc cấp. Nghe tin vua đến, vội chạy ra nghênh đón, chân không kịp xỏ vào dép. Kiệu vừa hạ, hai viên đô tướng và phó đô tướng Đô Tùy Long vội vén rèm đỡ vua xuống kiệu. Lý Thường Kiệt vái lạy: hoàng thượng giá lâm mà thần không kịp làm lễ cung nghinh, xin bệ hạ tha tội. Vua Nhân Tông đỡ Lý Thường Kiệt dậy, nói lời vỗ về. Triều đình đã ra ân cho các bậc cố lão từ trên 70 tuổi dự thiết triều không phải quỳ lạy, được ngồi ghế. Ông đã trên 80 tuổi, trải thờ ba triều, công lao lừng lẫy, khó có người sánh kịp, sao ông cứ phải đa lễ vậy? Bệ hạ thương mà ra ân, chữ lễ là đầu mối của kỷ cương, phận bề tôi không thể sao nhãng. Và lại, thần tuy tuổi cao nhưng sức lực vẫn còn sung mãn, bệ hạ có thể sai bảo bất cứ việc gì. nhà vua cười bảo, nếu lại làm một cuộc bình chiêm phạt Tống nữa, liệu ông có đủ sức? Tâu, nếu vì sự tồn vong của đất nước, bệ hạ sai bảo, thì việc đó cũng vẫn là trách phận của thần. Nói xong, ông cười và lại tiếp. Tâu bệ hạ, Chiêm Thành chắc chẳng dám gây sự với ta nữa. Còn nhà Tống thì bây giờ đang khốn đốn với Liêu Hạ, sao còn dám ho he gì? Ấy là ta muốn thử sức ông đó thôi. Nhà Lý ta trước có tướng Lê Phụng Hiểu, nay có ông, quả là những bậc tướng cổ kim, hy hữu. Vua hỏi han công việc trong châu quận, được biết dân chúng an cư lạc nghiệp, đời sống ngày một khấm khá, không có nạn trộm cướp, nhà giàu không trốn tô, nhà buôn không trốn thuế, vua bằng lòng lắm. Chợt vua hỏi, ta nghe nói, ông mới cho xây cất một ngôi chùa trên núi Ngưỡng Sơn to đẹp lắm, có phải đại sư Mãn Giác đã giúp ông chọn thế đất không? Tâu, thần trộm phép bệ hạ, gom góp lộc các tiên đế và bệ hạ ban để xây cất một ngôi chùa thờ Phật cho dân chúng trong vùng có nơi lễ bái và gửi gắm tâm linh. Các nhà tu hành có nơi chốn tu tập, đó cũng là hạnh nguyện của thần, xin bệ hạ tha tội. Tâu, còn chọn thế đất thì thần và sư pháp bảo đã có xem ngắm và đều ưng ý. Tới khi đại sư Mãn Giác ghé thăm, hỏi thần về công việc, thần có nói ý định cất một ngôi chùa, sư hết lòng cổ vũ và ngỏ ý muốn xem nơi định xây cất. Đi xem xong, sư nói, khắp vùng này không có chỗ nào đáng dựng chùa hơn chỗ này. Tiếc rằng, chùa xây chưa xong, đại sư đã viên tịch. Nghe xong, vua nói, đại sư hoài tín với ta, vừa có tình bằng hữu, vừa có nghĩa thầy trò. Ngài về với Phật tổ khiến ta hững hụt. Ông xuất của tư gia xây chùa thờ Phật, phát triển sự đạo, đó là một thiện duyên, công đức lớn lắm, đời mấy ai bì kịp. Ta muốn ông cho đi thăm chùa lễ Phật có được không? Lý Thường Kiệt bèn mời vua xuống thuyền, đi chừng một canh giờ thì tới. Vua bước chân lên bờ, cổng tam quan uy nghi, chính giữa là lầu chuông, trên cùng có năm chữ Ngưỡng Sơn Linh Xứng Tự. Chữ ghép bằng mảnh sành, mảnh sứ, theo lối thảo thường rất đẹp. Con đường từ bến sông dẫn lên chùa thẳng tắp, hai bên đường trồng hai hàng muỗm, cây đã lên quá đầu người. Chùa làm theo lối chữ môn, nhìn thẳng xuống sông là chùa chính, bên tả là trai đường và nhà tân khách, bên hữu là tăng thất. Trong chùa, tượng Phật thép vàng, hoành phi câu đối sơn thép rực rỡ. Tượng Cửu Long với hình Đức Phật Thích Ca mới đản sinh được đúc bằng vàng ròng. Một bức đại tự vắt ngang trên nền vóc đỏ thép bốn chữ Ẩm Hà Tư Nguyên bằng vàng quỳ. Nơi thờ tự bày biện tượng Phật và các đồ thờ tất cả đều tỏ lộ một cái tâm thành kính, vừa uy nghiêm vừa sang quý mà thân thiện ấm cúng. Khắp trong chùa, mùi hương trầm thoang thoảng, tiếng mõ nhịp nhàng với lời kinh tụng, nghe vừa thâm u huyền bí, vừa dịu dịu êm êm như tiếng mẹ ru hời. Vóc là tên gọi một tấm gỗ đã được sơn và mài kỹ, chờ vẽ tranh hoặc khảm chữ. Ẩm Hà Tư Nguyên nghĩa là uống nước nhớ nguồn, ở đây muốn nói đến sự tri ân Đức Thích Ca Mâu Ni. Phía sau chùa dựng một bảo tháp 9 tầng có tên là Chiêu Ân. Bốn mặt tháp đều trổ cửa, xung quanh có bao lơn, bốn góc treo chiêng vàng khánh ngọc. Gió hơi phơ phất, chiêng khánh đã rung và phát ra một thứ âm thanh dịu dịu, đa cung bậc, nghe thoang thoảng như một thứ nhạc tiên. Từ trên 9 tầng trời thả xuống cõi nhân gian. Xung quanh vườn chùa thuần trồng những giống cây lớn lên sẽ cho bóng mát, như nhãn vải, muỗm mít. Trong khuôn viên đều trồng rải rác các loại cây cho hoa để bốn mùa dâng cúng Phật như mộc ngâu, ngọc lan, hoa hồng, hoa huệ. Còn cau thì cả một vườn kể tới 100 cây. Chầu không leo thành dàn trên dãy tường bao nom như một bức tường xanh. Quanh vườn chùa đi về nẻo nào cũng sực nức mùi hương, hương mộc đằm thắm, hương ngâu thi thoảng như chợt có chợt không, hương cau sắc ngọt, hương huệ ngan ngát, hương ngọc lan đài cát, hương bưởi thơm nồng ấm, ong bướm theo về làm dậy lên sức sống của mùa xuân. Trước chùa lại có ao liên trì, tức ao sen. mùa hè hương sen ngào ngạt, trùm phủ khắp khuôn viên và nội tự. Vua Nhân Tông rất hài lòng với ngôi chùa và cảnh trí. Vua nói, ông và các bậc túc thiền quả có con mắt tinh đời, chọn được thế đất thật là tuyệt hảo, giao thông thuận lợi. Vua chỉ xuống dòng sông trước cửa chùa hỏi, có phải từ phía Nam ra, thuyền phải qua sông Mã, sông Lèn rồi tới đây, còn từ đây qua sông Hội Thủy, sông Tống Giang và cửa Thần Phù để tới Thăng Long. Tâu đúng như vậy, bệ hạ thuộc sông núi nước nhà như các đường chỉ trong lòng bàn tay vậy. Vua cười thân thiện bảo, đến người dân thường cũng phải biết đất nước mình hình thể núi sông thế nào để còn đi lại giao thương. Huống chi kẻ làm vua mà không biết núi sông đất đai rừng biển của nước mình thế nào thì việc giữ gìn cương thổ sẽ ra sao? Ta biết cũng chẳng thiếu gì kẻ làm vua, ngay đường đi lối lại trong cung cấm cũng không thuộc hết. Nhưng đường đến các lầu ca viện kỹ thì đang đêm cứ nhắm mắt mà bước tới đó cũng không chệch một ly. Tâu, nước mà có vị vua như vậy là điềm triệu của sự vong quốc. Chính thế, vua đáp. Nhìn dòng nước nao nao chảy về đông, như chạnh nhớ đến một việc gì đó, vua hỏi giọng hơi nhỏ, như đang nén giấu một cái gì, vẻ như u uẩn ở trong lòng. Vùng Lương Giang Đầu bây giờ thế nào? Câu hỏi của vua như một sự tình cờ. Kỳ thực Lý Thường Kiệt biết ý vua muốn hỏi việc Lê Văn Thịnh bị đẩy ra đó sống như thế nào. Lê Văn Thịnh bị đẩy ra đó từ mấy năm nay, chính Lý Thường Kiệt cũng tránh mặt. Nhưng ông sai dựng nhà cửa cho Thịnh cũng tạm gọi là khang trang, lại cung dưỡng chu đáo. Lê Văn Thịnh có đem theo một người thiếp về Lương Giang, chừng một năm sau, chắc ông đã bớt giận, bớt buồn và chấp nhận một cuộc lưu đày trọn kiếp. Thấy dân trí trong vùng còn ngu muội, ông mở trường dạy lũ trẻ và khuyến cáo cha mẹ chúng cho con đến học, không tốn phí một xu nào. Trẻ nào nhà nghèo quá, ông còn sẻn kiệm để chu cấp giấy bút cho chúng. Một ông già trong hương ấp nghe nói cái người mới đến cư ngụ lại có ý mở trường dạy trẻ, liền đến hỏi một cách thật thà. Ông có nhiều chữ không mà định làm thầy? Lê Văn Thịnh mỉm cười đáp, ta đủ chữ dạy cho lũ trẻ học đến 100 năm. Mấy ông già cười nghiêng ngả đáp lời, học làm gì nhiều thế, ngộ chữ đấy. Lê Văn Thịnh thấy những người dân chân chất, ông đem lòng mến họ, bèn lấy rượu ngon ra thết. Và từ đấy, ông có thật nhiều những người bạn quê, một chữ nhất còn chẳng đọc nổi, nhưng lòng họ đôn hậu thật thà, chứ không như bọn người nhiều chữ, mà trong lòng thường tích chứa những mưu ma, kế quỷ. Ngẫm nghĩ một lát, Lý Thường Kiệt đáp lời vua, tâu bệ hạ, Lương Giang cả dân cũ, dân mới, mấy năm nay đều khá giả, không còn bị đói nữa, và họ cũng đã có trường cho trẻ học. Vua hiểu ý tứ Lý Thường Kiệt nói đến dân mới, tức ám chỉ Lê Văn Thịnh, còn dân đã có trường học, chắc là Lê Văn Thịnh lấy việc gõ đầu trẻ để tiêu sầu. Chợt vua lại hỏi, hồi các tiên đế chinh phạt Chiêm Thành, có di một số dân Chiêm có nghề đưa về nước, lập sở riêng cho họ cư ngụ. Chẳng hay ở châu của ông có mấy sở người Chiêm và họ làm ăn sinh sống thế nào? Tâu bệ hạ, riêng châu Ái có tới 9 sở của người Chiêm. Bây giờ trên đường bệ hạ đi, cứ thấy chỗ nào có nhiều cây dừa chứ không có che trúc bao quanh làng thì đích thị đó là làng của người Chiêm đấy. Vậy chứ họ sinh sống thế nào? Có hợp thổ nghi không? Dân họ có bị đói không? Quan hệ giữa họ với người mình thế nào? Tâu bệ hạ, số dân Chiêm từ năm Giáp Thân 1044 do Đức Thái Tông đưa về, tới nay đã trên 50 năm, họ đã gần như người mình cả. Sinh con đẻ cái tới mấy đời, họ vẫn giữ được các tập tục và tôn giáo của xứ sở họ. Dân mình và dân họ sống chan hòa, cũng đã có sự kết hôn giữa người Chiêm và người Việt, chứ không như những năm đầu. Những ngày hội của họ hoặc ngày hội của ta, dân các làng đều qua lại chơi bời thân thiện. Dạ còn số người Chiêm do tiên đế đưa về từ năm Kỷ Dậu 1069 lại cho họ làm nhiều sở như bên Luy Lâu, Quốc Oai, kể cả vùng Chèm, Vẽ cũng có một sở người Chiêm. Tâu bệ hạ, người Chiêm cần cù và tháo vát nên đời sống của họ khá giả lắm. Và lại họ cũng có nhiều nghề mà người mình cần như tạc tượng thần, tượng Phật, làm gạch ngói, xây cất nhà cửa, chùa chiền. Bệ hạ thử nhìn các tàu bẩy và đầu đao với các bức chạm vũ nữ múa, cảnh đánh cá có người úp nơm, người câu cá, người cất vó hoặc các bức thuận họ chạm cả một đám rước vua khỉ kia, nó sống động biết dương nào. Tâu bệ hạ hay hàng tượng đá về các loại vật trước sân chùa đây như trâu dê, cừu, voi thần, chim thần, đầu voi, đầu chim mà thân người, tất cả đều do các tay thợ người chiêm, thần đem về làm mấy năm ròng rã mới xong đấy ạ. Vậy trước ngôi chùa này, ông làm trong mấy năm? Vua hỏi, tâu bệ hạ mất hơn 4 năm kể từ ngày hưng công. Vài mươi năm nữa, cây cối trong vườn chùa lớn lên, chùa này phải xếp vào hàng đại danh lam. Tâu bệ hạ, nhưng chùa ít ruộng lắm, lại không có điền nô, sao có thể gọi là đại danh lam được? Dạ, thần chỉ để có 3 mẫu ruộng cho chùa, vừa đủ đèn nhang và cho vài sư trụ trì đủ sống. Ta đâu nói đến của cải tài sản làm gì, ta chỉ muốn nói đến ngôi chùa đẹp một cách mỹ mãn và phong cảnh thì hữu tình, thật là một chốn đệ nhất danh lam. Tạ ơn bệ hạ có lời khen, ông có thể cho ta đi thăm một vài sở của người chiêm được chứ? Tâu bệ hạ, việc ấy đâu có khó khăn gì, bệ hạ cần đi lúc nào, thần xin theo hầu. Ta muốn đi ngay đêm nay và muốn được xem họ hát múa. Ta vẫn còn lưu giữ mấy khúc nhạc do tiên đế đặt lời và chế nhạc, nhưng dạy cho đám vũ nữ ca công của ta múa hát, nó không có hồn. Nay ta muốn được nghe, được xem chính người chiêm thể hiện. Vua Cải Giảng là một vị quan lớn, đi với quan thái úy tới thăm sở ấp của người chiêm. Đây là một sở lớn, dân đông đúc, giàu có, tập tục còn được giữ nguyên nếp như bên xứ chiêm. Trong hương ấp có nhiều người giỏi cả chữ nghĩa và nghề nghiệp. Tối đến, đèn đuốc thắp sáng cả một vùng sân bãi giữa làng. Thoạt tiên là một hồi kèn saranai như báo hiệu cho dân làng có cuộc vui. Rồi tiếng trống paranưng bập bùng. Chỉ mới nghe tiếng kèn, tiếng trống nổi, trái tim nhà vua đã hồi hộp. Lát sau, một đoàn gồm 8 vũ nữ chiêm và 5 nhạc công, trong đó có 3 tay trống, 2 tay kèn. 3 trống có 1 trống đại, 1 trống trung và 1 trống tiểu. Trống của người chiêm có hình gần giống như quả chám, 2 đầu bịt da dê. Trống đại có chiều cao tới ngang ngực. Nhạc công người điều khiển đặt trống hơi nghiêng rồi đứng xoay quanh thân trống mà vỗ. Trống nhỡ cao bằng 2 phần trống đại cũng kê nghiêng, nhạc công vừa múa vừa nhảy quanh thân trống vỗ, trống tiểu thì đeo trước ngực, 2 tay nhạc công vỗ cả 2 mặt trống. Khi các vũ công và nhạc công vừa bước ra, Lý Thường Kiệt giật mình, tưởng như năm nào ở kinh đô Trà Bàn khi ông vừa bắt được chế cổ về nộp. Vua Thánh Tông sai các vũ công và ca công, nhạc công múa hát nom giống hệt như thế này đây. Chỉ có điều khác là năm đó diễn ra tại cung vua chiêm rất sang trọng, còn năm nay là trên một bãi cỏ, sân khấu được lát bằng các tấm ván phẳng phiu. Ông không thể ngờ người chiêm lại gìn giữ phong hóa của dân tộc, họ nối truyền nguyên vẹn đến thế. Vua Nhân Tông nghe các giai điệu kèn trống phối với nhau như những lời than van bất hạnh. Những giai điệu ai oán cứ xối vào lòng ngài như những mũi kim châm buốt nhói. Trong đó, các vũ nữ thể hiện những vũ điệu rất tài tình. Những vũ điệu cùng với những giai điệu âm nhạc do kèn trống tạo nên. Nhà vua là người rất rành về âm luật, nên ngài nhận ra ngay đây là tiếng rên xiết của nỗi lòng sầu xứ. Vua vừa cảm thông với nỗi buồn xa xứ của người dân chiêm quốc, dù đây chỉ là hậu duệ của những người bị đưa về Đại Việt cách đây trên 50 năm, vừa cảm phục khiếu năng nghệ thuật của người chiêm và còn có phần quý trọng vì họ đã gìn giữ được bản sắc văn hóa của riêng mình. Vua quay ra nói với Lý Thường Kiệt, ta nghe nói người chiêm còn có một vũ điệu rất sôi nổi và vui tươi, đó là điệu Tamaherung. Ông thử hỏi xem liệu họ có biết và có thể trình diễn được không? Lý Thường Kiệt bèn cho vời người chủ phường hát, chính là người lớn tuổi điều khiển chiếc trống đại paranưng. Ông ta cho biết, bẩm đại quan, Tamaharung là điệu múa hoan ca mừng chiến thắng. Chúng tôi có được nghe nói tới. Điệu múa này với người Champa của chúng tôi linh thiêng lắm. Nó được múa trước đền tháp để dâng lên thần Shiva bất diệt mỗi khi quân Champa đánh bại quân xâm lược. Chúng tôi là con cháu của những người bại trận bị bắt làm tù binh chuyển kiếp. Đầu óc chúng tôi lúc nào cũng đau đáu nỗi sầu ly hương. Làm sao có thể múa nổi cái điệu múa thần thánh ấy của nhà nước Champa khi nó còn đang hùng mạnh. Nghe những điều người chủ phường nói, nhà vua không những không giận mà còn cảm phục lòng tự tôn dân tộc dù họ đang ở vào cảnh ngộ bất hạnh. Vua có ý định về triều sẽ ban chiếu tha hẳn tô thuế cho tất cả các sở của người chiêm cư ngụ trên đất Đại Việt. Vua ngỏ ý mời phường nhạc và múa về Thăng Long, truyền dạy nhạc vũ của người chiêm cho phường nhạc cung đình. Chủ phường nhạc không hề biết người nói với ông ta điều đó là đương kim thiên tử, nhưng ông cảm nhận được lòng nhân ái toát ra từ đôi mắt và gương mặt kia. Và ông biết dù thế nào thì thân phận những người Champa đang sống trên đất Đại Việt đều không có quyền từ chối bất cứ điều gì mà các quan lớn Đại Việt sai khiến. Đêm ấy, nhà vua nghỉ lại dinh của Lý Thường Kiệt, ông sai bày tiệc yến thết vua. Trong lúc chén tạc chén thù, nhà vua nhìn những nếp nhăn ngang dọc trên gương mặt Lý Thường Kiệt, chẳng khác nào mặt ruộng nứt nẻ vì khô hanh. Lòng bứt rứt thương vị tướng già tận tụy suốt một cuộc đời chinh chiến, suốt một cuộc đời rộng mở lòng chung để gìn giữ giang sơn. Mà rồi ông có giữ được cái gì cho riêng mình đâu. Cuộc đời đẹp nhất là tuổi thanh xuân và khát vọng dục tình. Thế mà chỉ một lời khuyên của Thái Thượng Hoàng, tức là Đức Thái Tông của ta, ông vâng mệnh đoạn diệt hết. Bỏ cả người vợ trẻ đẹp mới cưới, bỏ tất cả và xông pha làm tướng đánh giặc suốt từ năm 16 tuổi. Nay ông đã ở vào tuổi 83. Nhẽ nào còn để ông đi chấn trị tại Châu Quận mãi. Vua chợt hỏi, quan thái úy ra nhận châu ái được bao năm rồi nhỉ? Lý Thường Kiệt cười khà khà, ông tính đốt ngón tay. Tâu, bệ hạ sai thần vào Thanh Hóa từ năm Nhâm Tuất 1082, nay là năm Tân Tỵ 1101. Dạ như vậy, năm nay là năm thứ 20 ạ. Vẻ hơi rầu rầu, vua nói, ta vô tâm để ông đi lâu quá, khiến tuổi già thêm vất vả. Tâu, phận thần tử được vua yêu sai vào chỗ muôn khó, ấy là điều hãnh diện cho kẻ làm quan, làm tướng, can gì bệ hạ phải bận tâm. Hỏi thực chứ, ông có lúc nào oán ta không? Bệ hạ đã hỏi, thần không dám không nói thật. Tức là ngày ấy thần cứ tự hỏi, không hiểu tại sao bệ hạ và Hoàng Thái Hậu lại cho thần rời Thăng Long, trong khi thần đang muốn lập tức đuổi hết đám quan quân nhà Tống ra khỏi cõi để thu hồi các châu quận đậu sách mà chúng muốn chiếm đoạt của ta. Nhà vua cười cởi mở, cái chính là ở chỗ đó. Mẫu hậu ta sợ ông mạnh tay quá đối với nhà Tống. Dù đất đai có thu hồi về nhanh chóng, nhưng oán thù lại chồng chất thêm. Chi bằng ta dùng phương lược dẻo mềm để thu lại sau vậy. Và lại mẫu hậu ta đã chứng kiến ba cuộc chiến tranh. Cuộc thứ nhất là Bình Chiêm năm Kỷ Dậu 1069. Cuộc thứ hai là Phạt Tống năm Ất Mão 1075. Cuộc thứ ba là Kháng Tống năm Bính Thìn và Đinh Tỵ 1076-1077. Cả ba cuộc ta đều đại thắng, nhưng quân ta tàn sát người Chiêm, người Tống nhiều quá. Ta tuy thắng lớn, nhưng gộp cả ba cuộc chiến ấy lại, thì phía ta thiệt hại về người và của cũng không phải là ít. Mẫu hậu ta thật sự lo lắng, nếu đất nước rơi vào những cuộc chiến triền miên, thì người khổ đau nhiều nhất vẫn là đàn bà, con trẻ. Và lớp đàn ông mất đi trong chiến tranh sẽ làm suy yếu sinh lực đất nước. Thưa quý vị và các bạn, vua Nhân Tông nghe các giai điệu kèn trống phối với nhau như những lời than vãn bất hạnh. Những giai điệu ai oán cứ xối vào lòng ngài như những mũi kim châm buốt nhói. Trong đó các vũ nữ thể hiện những vũ điệu rất tài tình. Nhà vua là người rất rành về âm luật nên ngài nhận ra ngay đây là tiếng rên xiết của nỗi lòng sầu xứ. Câu chuyện tiếp diễn ra sao, mời quý vị đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ. Còn bây giờ là không gian của những tình khúc Bolero.